Thánh Vương, chương 1406, Long Sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1406, Long Sào dùng hết mọi thủ đoạn, rốt cục cũng hàng phục được Thiên Nhân Sư. Trong lòng Dương Kỳ vô cùng vui sướng, ngắn chiến một trận với Thiên Nhân Thần Ấn Ký để thúc dục thần đăng. Mỗi một lần thúc dục thần đăng này đều tiêu hao vô số thần lực và tinh thần lực, nếu không phải hắn có chư thần ấn ký thì căn bản không thể duy trì được. Không thể tưởng tượng được, thần đăng kết hợp với chư thần ấn ký lại uy mãnh lợi hại như vậy. Dương Kỳ cũng thầm giật mình, ngay lập tức liền trấn áp Thiên Nhân Sư. Kế hoạch lần này của hắn càng thêm thuận lợi, vốn hẳn định gọi tứ đại lão tổ của vô địch môn đến để công kích Thiên Nhân Sư thuận lợi hơn. Nhưng hắn muốn tránh cho các vị lão tổ mạnh hơn của vô địch môn biết nên thôi, huống hồ chính hắn cũng có thể tự thu phục chứ không cần nhờ đến sự hỗ trợ của tứ đại lão tổ. Hiện tại hắn đã hàng phục xong Thiên Nhân Sư, hắn mang Thiên Nhân Sư đi hàng phục lão tổ Cửu Long Triều thì dễ dàng hơn nhiều. Thiên Nhân Sư, nói cho ta biết lão tổ Tông Long tộc ở đâu? Ngươi vô cùng quen thuộc với hắn, làm đối thủ rất nhiều năm mà, Dương Kỳ nói. Đừng nói với ta là ngươi không biết hắn ở đâu. Nếu ngươi nói dối hết lần này đến lần khác thì ta cũng không ngại hao phí một ít tinh thần lực để lục lọi trí nhớ của ngươi đâu. Hiện tại Dương Kỳ đã dùng chư thần ấn ký hàng phục Thiên Nhân Sư xong, hắn chỉ cần hao phí một chút tinh thần lực của bản thân là có thể lục lọi trí nhớ của đối phương, thậm chí cả kinh nghiệm tấn chức các công pháp tu hành, trí nhớ võ đạo. Toàn bộ khó có thể thoát khỏi lòng bàn tay Dương Kỳ. Thậm chí những việc từ rất lâu trước đây, Dương Kỳ vẫn có thể lục ra được, nhưng hắn lười tiêu hao tinh thần. Lão tổ tông kia tên là Đà Thủy Giới, đó là một thế giới đặc sao. Đó vốn là một nơi vô thượng đánh vỡ, lo vô cùng nguy trốn ở một nơi vô cùng quỷ bí. Thế gió lốc của thần giới, tên là Vạn Long Cổ từng ở lại, sau thế giới này bị chúa tể tộc bèo giặt mây trôi, tán ra khắp nơi. Nhưng nơi đó vẫn chỉ có Long tộc mới có thể tiến vào trong đó. Những vị thần bình thường, cho dù là trí cao thần tiến vào trong đó thì cũng chỉ có một kết cục, đó chính là bị long hóa, biến thành quái vật nửa người nửa rồng. Bởi vì tổ tông tối cao của Long tộc đã liên hợp với các cao thủ của Long tộc ở thời đại thượng cổ bố trí trong đó một lời nguyền rủa bí mật. Bất cứ kẻ nào tiến vào trong đó thì chỉ có kết cục bị trúng lời nguyền rủa này thôi. Ong tộc Thiên Nhân Sư nói, ta luôn luôn muốn chém giết tên Đà Thủy Vương kia, đáng tiếc chính là hắn đã trốn vào chỗ bí mật ấy. Tuy tiến vào trong đó ta có thể không bị tổn thương nhưng hắn lại được ưu thế địa lợi, đến lúc đó ta không còn là đối thủ của hắn nữa. Ở bên trong Vạn Long Sào, 100% ta sẽ bị hắn chém giết. Thì ra là thế, Dương Kỳ biết cái này giống với việc hắn ở trong Thượng Đế Cấm Khu, ưu thế địa lợi quá lớn, có thể chiến thắng số lượng đối thủ gấp 10 lần. Nói như vậy thì chỉ cần Đà Thủy Vương kia vẫn trốn ở trong Vạn Long Sào thì hai người chúng ta không phải là đối thủ của hắn sao? Dương Kỳ nói, nhưng cho dù là rồng thì cũng không sao cả. Tuy ta không có pháp môn khắc chế long tộc nhưng Thôn Thiên Vương chính là hỗn độn cổ xà, có được tất cả huyết mạch long tộc, long xà, long và xà vốn không khác nhau là mấy. Dương Kỳ nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tinh thông khí công Thôn Thiên Vương, không chắc đã bị Vạn Long Xào kia chuyển hóa. Sau khi tới thần giới, hiện tại ta còn không biết thần giới có bao nhiêu bí mật thần kỳ, đi Vạn Long Xào thử một lần cũng tốt. Lập tức Dương Kỳ vẫy tay một cái. Nhất thời một thông đạo xuất hiện, theo sau đó ba đạo phù lục liền bay tới bàn tay hắn. Đây là Thượng Hoàng Cổ Xà Phù do nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương Vip Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ hắn lấy được từ Dương Chu Tiên, cũng là pháp bảo tối cường của Thôn Thiên Vương. Tại thời điểm thần giới còn chưa sinh ra, Long tộc Thượng Cổ sinh hoạt ở bên trong hỗn độn, có huyết mạch của hỗn độn cổ xà. Thôn Thiên Vương chính là nửa rồng nửa xà, Long xà không phân biệt được. Có ba đạo phù lục Thôn Thiên Vương này, Dương Kỳ tin tưởng khi hắn thúc dục đi tới bên trong Vạn Long Sào thì sẽ không bị khí tức của Long tộc khắc chế. Nhưng hắn vẫn phải vô cùng cẩn thận, một khi không ngăn chặn được thì hắn sẽ chạy trốn. Tu vi càng cao thì hắn càng biết thần giới nguy hiểm, trừ phi hắn tu luyện tới cảnh giới chúa tể vô thượng, nếu không thì vĩnh viễn không thể vô địch thật sự. Đây là Thôn Thiên Vương phù lục ba đạo toàn bộ đã thu thập đầy đủ hết rồi. Ngươi rốt cục là ai mà có nhiều pháp bảo như vậy? Thiên Nhân Sư gần như hai chân mềm nhũn, suýt nữa phải lạy xuống. Thôn Thiên Vương phù lục mỗi một tấm đều vô cùng chân quý, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Bất luận kẻ nào ở thần giới thì cũng chưa từng nhìn đến Thôn Thiên Vương phù lục. Bởi vì từ sau khi xảy ra chư thần hạo kiếp, Thôn Thiên Vương vẫn lạc thì những tấm phù lục kia đều rơi xuống hạ giới. Ở bên trong thế tục có một số phàm nhân cảnh giới phá toái cảnh, thần thoại cảnh, cao thủ cấp đại đế hay cường giả ý chí cấp khủng bố thì cũng không thể vận dụng được tấm phù lục này. Mỗi tấm phù lục này đều ẩn chứa ảo diệu thiên địa, chỉ có tới cảnh giới chư thần thì mới có thể thúc dục được một chút. Tu vi hiện tại của Dương Kỳ thực ra cũng chỉ thúc dục được 2-3 thành uy trong đó. Nhưng uy lực như vậy cũng đủ để thôn phệ rất nhiều nơi trong thần giới, đến lúc đó hắn liền xem thôn thiên vương phù lục chuyển hóa vạn long xào thành thôn thiên chân khí hay là vạn long xào sẽ chuyển hóa thôn thiên vương thành chỉ bảo tông tộc. Chuyện, đây thì có gì mà ngạc nhiên chứ? 72 binh khí tổ vương tuy ta chưa thu thập được đầy đủ nhưng cũng không sai biệt lắm. Dương Kỳ thản nhiên nói, thôn thiên vương phù lục là chỉnh tề nhất. Hơn nữa ta còn có chư thần ấn ký quang minh thần đăng, nhiều pháp bảo thượng cổ như vậy tập trung lại thì một đà thủy vương chả là gì hết. Đúng rồi, ngươi không phải nói ta giả mạo đệ nhị ma tướng sao? Đệ nhị ma tướng chân chính hiện tại đang bị ta nhốt ở trong thần đăng. Ngươi có cảm giác như thế nào? Thiên nhân sư bị Dương Kỳ hàng phục vốn vô cùng không cam lòng. Nhưng hiện tại hắn cũng không thể nề hà, dần dần trong lòng cũng ít cam lòng đi một chút. Cái gì, đệ nhị ma tướng thật sự đang ở trong tay ngươi sao? Thiên nhân sư hét lớn, ngươi làm sao có khả năng hàng phục đệ nhị ma tướng chứ? Tiểu bối, ngươi không cần phải thổi phồng lên, nếu không phải có quang minh thần đăng đệ nhất nhốt ta lại, hơn nữa còn thêm con cô lỗ thú kia phong ấn, càng thêm lực lượng của Chu Tiên Vương phủ lục và chư thần ấn ký thì ta có lần rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tiểu bối này, nếu ngươi cái gì cũng không thể giết chết ngươi cả vạn có, dứt bỏ chư thần ấn ký rồi thì ngươi chả là gì hết còn dám đùa giỡn đại lão ta nữa không? Súc sinh, tốt chí cao ma niệm cuồn cuộn của đệ nhị ma tướng phát ra từ trong thần đăng khiến cho thiên nhân sư liên tiếp lui về phía sau. Tuy rằng lực lượng và tinh thần lực kia không đánh vào nhưng luồng ma khí ngập trời, cương mãnh không gì sánh kịp kia truyền ra khiến trong lòng thiên nhân sự biết nếu tồn tại mạnh mẽ kia mà ra ngoài thì sẽ giết chết cả trăm tên như hắn đơn giản giống như ăn cơm uống nước bình thường mà thôi. Sao, đệ nhị ma tướng, ngươi không nên hồ nháo làm gì? Sớm muộn gì thì ta cũng sẽ luyện hóa thần đăng thôi. Dương Kỳ nói, tới thời điểm kia thì ngươi có muốn không hàng phục cũng không được, mảnh vỡ hiền giả ngọc sớm muộn gì cũng là của ta. Nhóm dịch lãng khách thánh vương, vạn long thiên nhân tức phong khắp nơi, tiểu bối, ngươi đừng nằm mơ nữa, đệ nhị, ngươi hàng đến cảnh ma tướng tiếp tục nói, phục tiểu nhân vật bản sự. Đáng kể chút nào, đạt được khí vận ít đến đáng thương mà còn ở nơi chí sao. Nói thật cho ngươi biết, ngươi ẩn núp vào trong vô địch môn kia khí vận ở đó cường đại gấp cả ngàn vạn lần thiên nhân vương triều nhưng thời gian không đợi người, một phải ngươi nói Chu Tiên Vương có dã tâm hiến tế đại mộ sao. Cho nên tự thân tu luyện thì không biết đến năm tháng nào thì mới giới cao nhất được, về sau lại càng gặp nhiều nguy hiểm. Một cần ngươi gặp nguy hiểm thì số mệnh của ta lúc nào cũng có thể, tuy rằng ngươi đối ta bất nhân, nhưng ta lại vô cùng nghĩa khí với ngươi. Như thế nào, chính ngươi lựa chọn đi. Nói xong, đệ nhị ma tướng liền yên lặng, nói các khác chỉ cần Dương Kỳ nguyện ý thì lúc nào cũng có thể hợp lại sinh mệnh với hắn. Đương nhiên, hắn cũng có ưu việt thật lớn, một khi sinh mệnh hợp lại thì hắn có thể đạt được chư thần ấn ký, hiền giả ngọc. Đối với đệ nhị ma chừng hắn sẽ tấn chức thành chân ma vô thượng, cảnh giới cậu thôi, về sau, chỉ hợp lại với ngươi. Khi tướng mà nói, không chúa tể vĩ đại này, hừ, Dương Kỳ vung đó hắn liền triển đại na di rồi lốc. Ở trong thời, ô ô bạo đều Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng, đi thôi, thiên nhân sư, hiện tại tu long xào thôi, việc này không nên chậm trễ. Thiên nhân sư phục do Dương Kỳ một dụng bất hủ chủ thần đan xong, luyện hóa gây ra phục hoàn toàn, đạt tới trạng của thiên nhân vương triều đã hoàn toàn bị lát sau, dược lực thương thế thái đỉnh phong. Nhưng khí trong đã khôi vận nắm tay, khí vận này thật lớn, thánh vương chấp chính quan thể cũng Dương Kỳ trong thân nhưng lúc nào liệt ra. Tại thánh vương chấp chính quan phân liệt ra đều như muối bỏ biển, thêm một đầu hai đầu, mười đầu thì cũng không được lợi gì, Dương Kỳ cũng hiện không quản. Thần thông nhân sư cũng thượng của thế giới thần thông luân hồi. Thật xảo ô ô ô ô, tức không phối có đờ tu en cam bi hắn, lớn. Thiên nhân thể này này quả khí tức ở hợp không bên sư ở phía tay lên, nhất thời khai thần thông dương khó có Lý Hạo Sâu Nemoteno có thân nên mới trực tiếp hỏi. Phần kia, đây vốn không nhanh nhất giống vô số kiếp lập tức truyền khắp thời số, đại vít văn đần. VN sau không sự nhìn sung giải được, phải là tốc như thần lượng khí cũng không thèm nhắc với hạo gió lốc này, kiếp như quỷ thật tiên thiên. Thông xí, trong thế giới không? Dám phá rối, chỉ đạo thật lớn ngưng một phương hướng. Tụ thành hình thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vô thượng của vạn giới vương đồ ra, vạn giới hắn, xuyên thẳng qua thời không gió khí tức phong bạo nổi lên. Những khí thiên đạo luân hồi, nhật nguyệt vô địch độ giới tức đây là thần thông vô thượng vô cùng bá chủ. Âm vang, quanh thị xí vô thần, một thúc dục ra thì thiên khả năng đối kiếp kỳ quỷ thần khó lường. Khi hắn phó được hắn. Đây là thủ đoạn chạy trốn vô lúc chấn động kịch liệt, luân hồi sẽ tạo ra một thần thông đều đời, sâu trong tiên thiên đều có khí tức trong kia rất nhiều hiện ra. Những thể nói là của số C copy T có trên nữa. Còn hong thát công mộng nhập thần cơ vị của ngươi cũng hồi phục rồi, đi vạn lại mà nói, vào không không ngừng biến hóa, hắn xuyên qua với tốc này, nơi đều hiện ngừng khắp lên khí anem mà hoàn toàn là âm phủ tối cường. Tốc độ hủy diệt thiên địa hạo kiếp sắp phủ xuống, không gì sánh trong nhát mắt rồi sắp kịp đều bộc phát. Cách chương.